Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 404, cái này phút chốc. Xem phim nhẫn giới mặc dù vẫn có hận, lại cũng không khỏi không trở nên tiếc hận. Dường như cảm thấy chưa hết giận. Kakashi lại bồi thêm một câu. Ngươi lúc đó giết người vì sao không phải ta? ... Obito quay đầu ra, cùng ngươi không có quan hệ gì. Bản thân Bạch Zetsu cũng sẽ nói cho ta biết những tin tình báo này. Ngươi nghĩ rằng ta và ngươi một dạng tốt hồ lộng. Kakashi thực sự là khí ngoan. Nếu như ngươi là vì vị thú, vậy tại sao ở sau đó trong một đoạn thời gian rất dài ngươi cũng không tiếp tục bắt còn lại vị thú? Đẩy ra còn túm cùng với chính mình Anbu mã giáp Kakashi. Khi đó chỉ là cải biến sách lược mà thôi. Tiễn nhận Akatsuki thành viên mới cũng đồng dạng cần thời gian. Hai người cái ầm ĩ đến phân nửa. Trong lúc bất chợt ách hỏa, Lâm cùng đệ tứ Mục thở phào nhẹ nhõm. Người chung quanh cũng giống như vậy. Sakura ở Kakashi lão sư cùng Uchiha Obito trên người thấy được Naruto cùng Sasuke bóng dáng. Sasuke và Naruto đang suy nghĩ. Nguyên lai Kakashi lão sư gọi dậy thật tới là loại này xảo quyệt loại hình. Về sau vẫn là không đụng vào thì tốt hơn. Asuma, Yuuhi Kurenai, Maito Gai cùng cấp kỳ cũng là rất lâu không phát hiện như vậy Kakashi. Dường như bỗng chốc bị thời gian mang về lúc nhỏ. Chính là trọng tâm câu chuyện. So với đã từng hai người bọn họ bởi vì đến trễ cùng nhiệm vụ thất bại mà cãi nhau trầm trọng quá. Nhiều, hình bóng đem thời khắc này Obito đã làm. Chưa làm qua hành vi phạm tội tuyên bố. Bao quát liệp sát Jinchuriki. Hướng ngũ đại nhẫn thôn tuyên bắt đầu lần thứ tư nhẫn giới đại chiến. Cùng Yakushi Kabuto lợi dụng vô hạn lượng bạch Zetsu uế thổ chuyển sinh đã từng cường giả. Để bọn họ đối kháng thôn của chính mình đồng bạn thậm chí là thân nhân. Cùng với ở lần thứ tư nhẫn giới trong đại chiến cùng Uchiha Madara giết chết vô số ninja liên quân. Mà cái này trong đó có mới vừa bị sống lại Hyuga Neji. Xem phim Obito sinh khí. Nhưng đến không giống những người khác như vậy phẫn nộ. Tuy hận hắc Zetsu cùng Madara. Nhưng xét đến cùng thi hành trong hình ảnh những thứ kia tội ác người đều là hắn. Trong hình ảnh cái loại này kết cục với hắn mà nói đúng là tốt nhất. Thế nhưng hắn giờ phút này lại làm như thế nào chuộc tội? Nói thật, vấn đề này quấy nhiễu Obito rất lâu rồi. Muốn nói có cái gì để hắn khiếp sợ nói. Đó chính là trong hình ảnh Uzumaki Naruto còn không chịu buông tha hắn. Rõ ràng Sasuke nhãn lực hồi phục. Kaguya mang theo bọn họ tiến nhập chân chính thủy cầu trong không gian. Liền Sasuke đều nói, tên kia không cứu, đến ta bên này tới, phối hợp ta giải quyết Kaguya. Móc lửng, nhưng mà Naruto vẫn cắn chặt răng, không chịu buông tha hắn. Vì sao? Hắn hỏi thất đại nhãn Hokage Naruto. Vì sao ngươi lúc đó còn không chịu buông tha như vậy Uchiha Obito? Thất đại nhãn Hokage Naruto, suy nghĩ thật lâu. Mới có thể nhớ tới chính mình dường như đã từng chắc là đối với thời điểm đó Obito nói qua. Cùng với một chết trăm song. Không bằng sống sót suy nghĩ thật kỹ mình có thể làm những gì. Coi như hao hết trọn đời cũng vô pháp đem tất cả lỗi bù đắp. Nhưng tổng giống vậy không hề làm gì liền đi chết được rồi. Cái kia trốn tránh khác nhau ở chỗ nào? Obito, thúc tá bổ đao. Tên kia à, đem giết chết đệ tam mục Hokage tạo cho trung nhẫn sát hạch tan vỡ kế hoạch Orochimaru mời chào bí. Mật nghiên cứu sinh vật cùng nhẫn thuật lĩnh vực đồ đạc. Còn có Yakushi Kabuto, cũng được viện mồ côi viện trưởng. Từ Konoha ngục giam trốn tới liền ẩn giấu trong đám người. Yakushi Kabuto, cái gì, thắng bên trên một hồi trận đấu. Hơi chút giải trong lòng khó chịu sai mỉm cười nói. Đừng quên còn có ngươi Ahat. Uchiha Sasuke quân ngươi nên coi như là lần thứ tư nhẫn giới đại chiến trọng yếu tu chiến tranh chứ. Chấm hỏi. Dù sao ngươi nhưng là muốn giết chết ngũ ảnh nhân, sách. Thất đại nhãn Hokage Naruto thở dài, sai. Ngươi cái tên này miệng thật là xấu muốn chết. Rõ ràng tâm ý đều là tốt. Thúc tá, móc lửng. Không phải, lúc này ta không cảm giác được bất luận cái gì, hảo ý. Ghê tởm, móc lửng. Trong hình ảnh cho dù là đến bước này, Naruto như cũ không chịu buông tha. Rõ ràng, cái kia Obito thân thể giống như là tan vỡ đồ sứ. Đã trải rộng vết rách, không ít tan vỡ địa phương đã phong hoa ở trong không khí. Obito xem cùng với chính mình đã quy liệt thân thể. Ngược lại so với Naruto còn muốn thản nhiên, bị trong hình ảnh cảm xúc lây. Thân là hạ nhẫn 12 tuổi Uzumaki Naruto cũng theo không cam lòng cắn chặt răng. Thực sự là ghê tởm. Làm sao có thể cứ như vậy? Chấm ngoặc kép, rõ ràng còn cần càng nhiều chuộc tội mới có thể. Nếu như liền chết như vậy, Kakashi lão sư làm sao bây giờ? Móc lửng, được rồi, Naruto, cảm ơn ngươi. Đây là trong hình ảnh. Chọn đời ngựa chiến hại nhân hại mình nhưng thủy chung không thấy rõ chân mình dưới con đường kia. Uchiha Obito đối với Naruto sau cùng di ngôn. Tổ năm lên đài diễn võ nham ẩn thôn. Thảo ẩn thôn hạ nhẫn cũng dừng lại trận đấu quan sát hình bóng. Toàn bộ xem phim khu quanh quẩn ở một loại bi ai trong tâm tình của trong hình ảnh nghe được Obito. Cảm ơn hắn. Để hắn đừng lại uổng phí sức lực Naruto đồng tử địa chấn. Obito thân thể đã hoa lạp lạp nát nhất địa. Kakashi nắm chặt nắm tay quan sát hình bóng. Cái này liền bạo khác một cái thế giới Obito chân chính chung kết. Obito, trải qua cùng ngươi chiến đấu, ta dường như có một loại rốt cuộc tỉnh ngộ cảm giác. Chấm móc lửng, hình bóng là Obito chốc lát hồi ức. Hồi ức trong trận chiến đấu này, chính mình và Naruto đối thoại. Hắn là như thế nào từng bước bị Naruto đem cái kia hắn vẫn không có thấy rõ đường một lần nữa chiếu. Giỏi, ta sẽ không bỏ rơi. Móc lửng, ta ha đế me na y. Những lời này là Naruto nói. Nhưng cũng là trong hình ảnh đột nhiên cắm truyền bá đã từng ôm Hokage mộng tưởng. Mặc dù là một ở cuối xe, nhưng xưa nay không mê man. Tin tưởng vững chắc cùng với chính mình mộng tưởng cùng với bảo hộ đồng bạn làm nguyên tắc. Konoha ẩn thôn thiếu niên ninja Uchiha Obito. Naruto, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trong hình ảnh. Như vậy Obito, cùng hắn quá giống. Naruto, thấy ngươi dường như đã nhìn thấy thời đại thiếu niên tự ta. Đủ số loại này mộng tưởng cùng với chính mình xưng là Hokage bộ dạng. Nội tâm cái loại này nhảy nhót. Hưng phấn, còn có bất an, cùng với đối với đồng bạn khát cầu, truy đuổi, còn có tín nhiệm đều. Những thứ này nguyên bản đánh mất đồ đạc, đều ở trên thân thể ngươi một lần nữa tìm trở về. Sasuke nhìn Naruto liếc mắt, như vậy Obito, xác thực và Naruto rất giống. Nhưng không giống với, Naruto cũng sẽ không biến thành Obito. So với cái này, hắn để ý hơn ở cuối xe sẽ như thế nào đối đãi mối hận này. Bây giờ ta đối với từng làm qua chuyện rất hối hận. Trong hình ảnh lại xuất hiện đã từng Obito nội tâm xuất hiện qua hình ảnh. Ở một cái trong thế giới, hắn lựa chọn không cùng một dạng đường. Về tới Konoha, cùng Kakashi cùng nhau cho lâm viếng mồ mả. Yamanaka Inojin, ta mới vừa rồi là không phải nói lời gì không nên nói. Nha, quên đi, phát thệ nhất định phải cùng đồng bạn cùng nhau kết thúc trận này chiến tranh. Sau đó, hắn chiếm được Hokage danh xưng. Tại cái kia chàng như manh trong hình, Obito nghe được Kakashi nói rằng mặc cho Hokage là hắn lúc. Còn kinh ngạc biểu thị Kakashi thực lực càng mạnh. Kakashi, ta thích hợp hơn phụ tá ngươi. Thích hợp xưng là Hokage nhân là ngươi. Obito, nhìn lấy hình bóng. Nghe trong hình ảnh nói, mới vừa cãi nhau đến hận không thể cầm phi tiêu lẫn nhau đâm hai người. Có điểm lúng túng muốn cùng thật đẹp, lại còn vịt chết mạnh miệng bởi vì kết quả là, được rồi giải khai lẫn nhau chính là thân là bạn thân bọn họ. Nếu như Lâm ở đây, nàng cũng sẽ nói như vậy. Lâm đi đường vòng giữa hai người, ôm Kakashi cùng Obito cánh tay. Hai người các ngươi thật là, rõ ràng đều thả không xuống lẫn nhau không phải sao? Thiếu nữ thanh âm ôn nhu ở giữa hai người vang lên. Cho dù là tới nơi nào, ở cái nào thế giới, chúng ta đều là đồng bạn đúng không? Trong hình ảnh là Obito mang lên Hokage nón lá hình ảnh. So với trong tưởng tượng đẹp trai hơn, chỉ ít Obito mình và Kakashi, còn có Lâm, Namikaze Minato đều nhìn chằm chằm hình bóng có chút phong thần. Hokage nham bên trên là Obito nếp nhăn phân nửa bên phải khuôn mặt cùng chỉ có Seragon. Anh Linh Senju Hashirama, đệ nhất cái Uchiha Flame ảnh a. Thật tốt, anh Linh Uchiha Madara, hành, nếu không phải là ta cứu hắn, hắn chết sớm ở cầu Kanabi hả? Hiểu rõ Madara tâm lý đã sinh ra vi hối hận Hashirama nhìn lấy. Hắn, nhãn thần có chút bi thương nhưng không có lên tiếng. Hắc Zetsu những lời này nói là Obito. Nhưng làm sao không phải là ý chỉ Madara thất bại? Kakashi đột nhiên mở miệng. Kính an toàn đã quên. Obito, hắc, ngươi khi còn bé nói qua. Muốn đem kính an toàn cùng Seragon cùng nhau khắc vào Hokage nham bên trên. Ngươi lại còn nhớ kỹ? Chấm hỏi, dĩ nhiên, dù sao cũng là ngươi từ nhỏ đã bắt đầu mỗi ngày nhắc tới mộng tưởng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Obito cúi đầu qua thật lâu. Mới, chỉ có, nhỏ giọng nói xin lỗi. Thất đại Hokage Naruto xem trong hình ảnh. Obito nửa đoạn sau mộng tưởng cơ bản cũng là chính mình thực tế. Không ngừng không nghỉ văn kiện địa ngục. Cái này cũng không biện pháp. Hokage công tác nha. Kakashi, dù sao cũng hơn chiến tranh cùng chém giết tới tốt lắm không phải sao. Móc lởng. Obito, đây cũng là thất đại Hokage Naruto. Đó là đương nhiên. Boruto, đó là có thể ngẫu nhiên trở về cái nhà. Thì tốt hơn. Thất đại Hokage Naruto, ách, ha ha ha, ở Obito cái này ngắn ngủi trong ảo tưởng. Còn có hắn ăn mặc Hokage bào cùng Kakashi cùng đi ở Konoha trên đường phố vừa lúc tình cờ gặp tá. Minh Anh đào ba người, Sasuke và Naruto hay là bởi vì một chút chuyện nhỏ cãi vã. Sau đó Naruto bị Sakura đơn phương diện thi bạo, trận thứ ba trung nhẫn sát hạch trong hội trường. Nhìn lấy trong hình ảnh Sakura thuận tay một quyền đem Naruto đánh tới đường phố đối diện trong. Vách tường trừ không xuống. Đều trong nháy mắt trầm tĩnh. Sakura, ta nào có bạo lực như vậy? Còn lại khán giả, không hổ là ta anh Đào ca. Trận đấu, ta muốn xem anh Đào ca lên sân khấu. Đối với, chúng ta muốn xem anh Đào ca. Thiết quyền oanh thạch sơn. Ngực toái tảng đá lớn. Anh Đào cúi đầu xem chính mình vùng đất bằng phẳng bộ ngực. Lời này là ai nói? Đứng ra cho ta. Y, khán giả lập tức an tĩnh như kê. Bọn họ cũng không có Uzumaki nhất tộc sinh mệnh lực. Anh Đào ca một quyền này xuống phía dưới sợ là phải muốn mạng người. Ở Obito trong ảo tưởng, Kakashi đúng vậy hắn Hokage tham mưu. Thành tựu đồng bạn bọn họ như hình với bóng. Đem làng thống trị được ngay ngắn có điều. Vì thế giới mang đặt hòa bình hòn đá tảng. Sở hữu làng cùng đồng bạn. Ta cũng dựa theo mộng tưởng làm tới Hokage. Chấm móc lờng. Đây là. Chấm ngoặc kép. Chắc là trong hình ảnh nguyên bản cái kia sắp chết Obito di ngôn a. Ai tương đương. Một cái như vậy xem cũng hiểu được hắn tuy là đáng trách. Nhưng là thật đáng thương. Đều là cái kia Uchiha Madara. Hỗn đản. Nguyên bản không phải một cái sở hữu Hokage mộng tưởng lưu ý đồng bạn hảo hai tử sao. Anh Linh Madara mất hứng lạnh rên một tiếng. Không có ta, hắn sớm chết rồi. Ai tương đương, người nói thế nào cái Uchiha Madara. Dù sao cũng là nhất tộc tộc trưởng. Làm sao dễ dàng như vậy đã bị Hắc Zetsu lừa dối. Còn liên lụy sở hữu Hokage mơ ước Uchiha Obito. Ta xem hắn chính là đố kỵ Hashirama đại nhân. Đố kỵ Hashirama đại nhân so với hắn có nhân khí. Nghe nói khi ngài hắn thành tựu Uchiha nhất tộc tộc trưởng cũng tinh tiền Hokage chi vị kia mà. Đáng tiếc, chấm ngoặc kép, đáng tiếc cái gì? Nghe nói đừng nói trong thôn. liền Uchiha nhất tộc nhân cũng lớn rất không đầu phiếu cho hắn. T, cái này liền thương tổn rất lớn. Bất quá cũng hợp tình hợp lý. Hợp tình hợp lý. Anh Linh Hashirama nhìn lấy Madara từng bước hắc trầm sắc mặt, vội vàng đi qua trấn an. Trong hình ảnh, vũ, trí sóng Obito, mặc dù bây giờ nói những thứ này đều đã muộn, thế nhưng bằng vào muốn mượn nghĩ những hình ảnh này, trong lòng chỗ trống liền dường như đã bị lấp đầy tựa như. Ngoặc kép, a hát, đại khái là bởi vì sắp chết a, ta cư nhiên lại nhảy nhắc tới những thứ này. Hình bóng trở lại mấy bình hoàn toàn hóa thành bụi. Sắp tan hết, Obito nói. Naruto, ngươi quả nhiên sở hữu bất khả tư nghị địa lực lượng, khiến người ta nguyện ý tin tưởng ngươi. Liền ta như vậy vốn là ngươi địch nhân ra hỏa đều nguyện ý đem lời trong lòng nói cho ngươi. Naruto, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thất đại Hokage điểu nhân xem hình bóng đến nơi đây, tâm tình cũng có chút thất lạc. Thời điểm đó Obito, rốt cuộc về tới Lâm nguyện ý nhìn lấy hắn, trợ giúp hắn. Obito, xem phim nhân không có chú ý tới bối cảnh âm nhạc cắt thành to lớn đồng thời vừa thương xót tình. Làn điệu, chỉ là vô ý thức bị loại không khí này cảm nhiễm. Khổ sở tâm tình mắc kẹt ở cổ họng gian. Mọi người đều biết, đó chính là Uchiha Obito cuối cùng. Sarada bởi vì bi thương mà không tự chủ trừng ra Seragon. Hắn rốt cuộc biết Uchiha nhất tộc sở hữu tình báo toàn bộ đều là siêu cao cơ mật nguyên nhân. Lần thứ tư nhẫn giới đại chiến, chính là Uchiha Obito cùng Uchiha Madara bị người lợi dụng một tay khơi mào tới chiến tranh. Ninja trong trường học đã từng học qua. Chấm ngoặc kép, tiểu cô nương thanh âm nghẹn ngào nhỏ bé yếu ớt như mũi ninh. Lần thứ tư nhẫn giới trong đại chiến hy sinh ninja vô số kể. Rất nhiều người đều ở đây trận kia trong chiến tranh mất đi quý trọng thân nhân cùng trọng yếu đồng. Bạn, chấm ngoặc kép, thúc tá, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thất đại nhãn Hokage Naruto, tá, na, Uchiha Madara, ngoặc kép, ta lúc đó, Sarada, ta lúc đó rõ ràng hận chết những thứ kia gây nên chiến tranh ra hỏa. Rõ ràng hận chết bọn họ. Trong hình ảnh, Obito muốn nói cho Naruto lời sau cùng là, sau này ngươi có thể còn muốn kinh phòng càng nhiều gian khó cùng thống khổ. Nhưng dù vậy ngươi cũng muốn quán triệt chính mình nhẫn đạo. Này nhi xem phim 4, hai Obito nhìn lấy cùng một cái thế giới chính mình. Bả vai, cánh tay, phần bụng đều hóa thành bụi rơi xuống đất. Bên cạnh Kakashi đã thống khổ được không đành lòng nhìn nữa. Lâm cũng ngay cả như vậy. Trong mắt vẫn hàm chứa lệ. Namikaze Minato vẻn vẹn nắm tay. Đối với cái này chính mình không cách nào tha thứ rồi lại không thể không đau lòng học sinh cảm. Thấy thống khổ sở. Naruto, móc lửng, đây là sau đó thoại ngữ. Trong hình ảnh Obito đã hơn nửa gương mặt đều tan nát. Người nhất định phải lên làm Hokage. Móc lửng, Naruto, a, một. Naruto lúc này có thể chứng kiến trong hình ảnh cái kia vẫn chưa tới 17 tuổi chính mình. Trên mặt có thống khổ lại ở trên chiến trường không thể không kiên cường. Bất kể là Neji chết hay là của người nào chết, đều không thể dừng lại tế phẩm đau đớn. Xuống một giây, Obito đứng địa phương chỉ còn lại có một đống bụi. Kakashi quay mặt qua chỗ khác. Lâm che miệng rơi lệ. Namikaze Minato. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Bốn trận chiến. Neji nhìn về phía thất đại nhãn Hokage Naruto. Không nghĩ tới tên kia cuối cùng cũng bị ngươi ảnh hưởng. Có thể ngươi được lắm đấy. Naruto, thất đại nhãn Hokage Naruto. À, sau đó ta từng nghĩ qua rất nhiều lần. Nếu như Obito không có đi đường vòng lời nói, nhất định có thể coi làm bên trên Hokage. Thời đại thiếu niên Obito tuy là thực lực còn không có bày ra, nhưng đã cụ bị hỏa chi ý chí xuyên thành. Cái kia Obito, có thể một lần nữa tìm hồi mộng nghĩ. Thật sự là quá tốt. Naruto, ta nhất định sẽ lên làm Hokage. Obito, Hokage sao thật là một mộng đẹp nghĩ a. Vấn đề, móc lửng, mời hình ảnh người sở hữu Uchiha Obito trả lời. Móc lửng, Konoha ẩn thôn đệ lục nhãn hỏa. Ai? Móc lửng. Hôm nay cập nhật 2, Konoha Anbu chế phục. Huấn luyện viên, ta muốn đánh Lam Cầu. Lão sư, ta tương đương Hokage. Cầu Hoa, Đại Việt Hùng Cường. Thân chinh Bắc Phạt, đạp băng Trung Nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.